quý vị và các bạn khán giả thân mến, James Rollin là một tác giả viết truyện hành động nổi tiếng của Mỹ. Lâu nay, ông được ví như ông hoàng tiểu thuyết ly kỳ, người luôn làm mưa làm gió trên bảng danh sách tiểu thuyết bán chạy nhất của New York Times mỗi lần tiểu thuyết của ông ra mắt. Tác phẩm Jack's Ransom và Chúa Sọ sẽ mang đến cho người đọc những cơn dùng mình ớn lạnh đầy kịch tính theo cách của riêng ông. Bên cạnh đó, đây còn là một câu chuyện mang tính nhân văn cao cả, ca ngợi vẻ đẹp của trí tuệ và lòng nhân ái. Một câu chuyện với những triết lý sâu sắc về cuộc đời, về con người, những đam mê, kỳ vọng, cùng tham vọng và sự phản bội. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe tác phẩm Jack Ransom và Chú Sọ của James Rollin được phát trên kênh YouTube VTC Now và kênh YouTube VTC Sách Hay ngay bây giờ. Phần 2, chương 9, Hội đồng trưởng lão. Tụi con đã dẫn họ qua cổng vỡ như vậy, Marika nói nốt. Sự im lặng bao trùm cả hàng ghế. Marika và Pindo đã bị chất vấn khá lâu. Heronidas cũng đã tường thuật lại câu chuyện. Cho đến lúc này, Jay và Katie vẫn chưa được hỏi đến. Cuối cùng, cha Marika lên tiếng. Tôi muốn xem họ biểu diễn thứ thuật kỳ lạ gì đã đuổi được con thần làn sấm. Vị tu sĩ ngồi cạnh ông ta gật đầu. Tôi đồng ý với quốc sư Ba Lam, tôi cũng muốn tận mắt chứng kiến. Vị quốc sư thứ ba thì chẳng thèm nhìn đến Drake. Cha của Pindo ngồi trên ghế cao, vẫy tay cho phép. Drake cho tay vào túi và móc ra cái còi gọi chó. Cháu không biết rằng liệu các ngài có nghe thấy được gì không? Cậu đưa cái còi lên miệng thổi. Jay chỉ nghe phát ra mấy tiếng nho nhỏ. Mấy vị trưởng lão dường như nghe còn nhỏ hơn. Họ lắc đầu và nhún vai. Cái đó đuổi được con thằn làn sấm à? Cha Pindo hỏi, giọng ông lộ rõ vẻ nghi ngờ. Phải đấy, thưa trưởng lão Tiberius. Marika giải thích. Nó ẩn chứa một thứ thuật tĩnh lặng hết sức kỳ lạ. Drake giơ cái còi thép lên cao, nói với lên phía hàng ghế phía trên. Đó không phải là thuật gì cả, mà chúng tôi gọi đó là thuật. Drake nhíu mày. Cậu nghĩ tới chữ khoa học, nhưng môi lại bật ra từ thuật. Cả hội đồng xôn xao bàn tán, trừ vị quốc sư người Ai Cập, người luôn tỏ thái độ vô cảm. Jay giơ tay vào cổ họng và sực nhớ lại những gì Marika đã giải thích. Một sức mạnh thần bí nào đó đã giúp Jay dịch những lời cậu nói ra ngôn ngữ toàn cầu. Chắc người phiên dịch toàn cầu này có nghĩ thuật giả kim và khoa học là một chăng? Có lẽ trong một số trường hợp nào đó thì chúng là một thật. Những nhà giả kim thuật thời xưa vẫn lầu thông hóa học và vật lý đấy thôi. Ngay cả Isaac Newton cũng tự nhận mình là một nhà giả kim đó thôi. Jay thử nói lại. Cậu cố tập trung vào từng từ. Cái còi này không phải được tạo ra từ thuật giả kim mà là từ khoa học. Lần này, cậu bật ra được những điều muốn nói. Nhưng phải rất tập trung. Cậu uốn lưỡi phát âm từng từ một. Hệt như một người đang cố gắng nói sau khi bị nha sĩ gây tê miệng hoàn toàn. Khoa học. Cha của Marika lặp lại. Jay cố tìm một cách nào đó để diễn giải. Cậu quay sang Katie, chỉ tay vào túi áo của cô. Cho họ xem máy iPod của chị đi. Máy iPod của chị á? Hãy để họ thử. Katie nhăn mặt nhưng vẫn làm theo. Trong lúc Katie lấy chiếc iPod ra, Jay giải thích. Ở chỗ chúng tôi, mọi người sử dụng một loại thuật khác, nó được gọi là khoa học. Katie nhét một tai nghe vào tai và bật máy lên. Cô nhướng mày. Ồ, đây là bài Trent Jacket Lover. Katie buột miệng nói lớn. Mọi ánh mắt đổ dồn về phía Katie. Katie hạ giọng. Nó là một trong những bài cháu thích nhất. Jay khoát tay gọi Katie tiến lại. Cho họ nghe thử đi. Thầy đi bước đến hàng ghế, các vị trưởng lão và quốc sư tụm lại và lần lượt nghe thử. Họ trợn mắt ngạc nhiên, nhưng không nhiều như Drake tưởng. Sau đó ba vị quốc sư trụm lại thảo luận. Drake nghe lỏm được vài lời cha Marika nói. Một dạng viễn thoại, có lẽ là một loại hỗn hợp ngọc xanh. Drake không nghe được phần cuối, vì vừa lúc đó cha Pindo đấm tay xuống ghế. Đủ rồi, đủ rồi. Ta muốn biết thêm chuyện con Grakin đã tấn công mấy đứa ở chỗ cổng vỡ. Các con có chắc nó là tay sai của chúa sọ không? Con chắc chắn là như vậy, thưa cha, Pindo nói. Người đàn bà đội mũ giáp có sừng, một hậu duệ của người Viking, nói. Càng lúc Cavendrum Drake càng liều lĩnh hơn. Nếu những gì lũ trẻ nói là sự thật, thì hắn ta rõ ràng là đang gây hấn ngay trước cửa nhà chúng ta rồi. Điều đó thật sự đáng lo đấy, Atris ạ. Nhưng nữ thợ săn của bà có tin tức gì mới không? Bà ta lắc đầu. Chúng tôi vẫn chưa nhận được tin tức gì từ những người đã được phái vào rừng sâu. Mỗi lúc trăng mọc, chúng tôi đều cầu nguyện thần Odin cho họ trở về bình an. Chúng tôi cũng sẽ cầu nguyện cho họ. Ông già châu Á quả quyết với bà. Ông quay lại phía Jay và Katie. Trước khi phán xét về những người lạ này, tôi muốn biết thêm về vùng đất của họ. Mà họ đến đây bằng cách nào chứ? Jay cảm thấy sức nặng của nửa đồng xu trên cổ mình. Cậu hắng giọng, sợ Katie sẽ giải thích về những đồng xu. Cậu không hề muốn vậy. Đồng xu đó có lẽ là con đường duy nhất để về nhà. Nếu bị tịch thu thì không chừng chị em cậu sẽ bị kẹt ở đây mãi mãi mất. Nhưng sâu trong thâm tâm Drake thì chị không muốn xa chúng mà thôi. Chúng là những món quà cuối cùng của cha mẹ cậu. Chúng cháu không biết mình đến đây bằng cách nào nữa. Drake nói một cách ngập ngừng, thận trọng. Lúc đó chúng cháu đang ở trong một cái sảnh lớn. Lúc đó có một cơn giông lớn. Cậu quay về phía Katie. Katie gật đầu đồng tình. Sau đó một tia sét bất ngờ giáng xuống và bùm, trời đất tối sầm đi. Hình như chúng cháu đã rơi xuống. Sau đó dầm, chúng cháu thế là đã ở trong rừng. Hội đồng gật gù nghe lời cậu kể. Cậu nghe từ tia sét được lặp lại từ hàng ghế cao nhất. Chắc nó cũng giống như những câu chuyện được lưu truyền kể lại. Chuyện tổ tiên họ đã đến đây như thế nào? Chúng cháu đến từ thị trấn có tên là Northamptonshire. Trey tiếp tục, thuộc lãnh thổ nước Mỹ. Mỹ à? Cha của Pindo cau mày nói. Ở đây chúng tôi không biết dân tộc đó. Trey hơi cao giọng. Tụi cháu không biết bằng cách nào hay tại sao chúng cháu lại đến được đây. Nhưng chúng cháu chẳng biết gì về chúa sọ cả. Và lẽ dĩ nhiên, chúng cháu càng không phải là gián điệp của bất cứ ai. Cháu xin thề. Drake giơ tay phải lên như một hướng đạo sinh, mặc dù cậu chưa từng tham gia trại hướng đạo lần nào. Trưởng lão Tiberius nhìn Drake thở dài. Drake vẫn giữ tay trên cao, đúng tầm quan sát chăm chú của ông. Cuối cùng vị trưởng lão người La Mã này vẫy viên chỉ huy đội bảo vệ vào. Đưa cả hai đến một nơi nào đó riêng biệt để chúng ta thảo luận về những thông tin đã thu thập được ở đây. Gaius nắm tay vỗ lên ngực, ra hiệu cho Jay và Katie bước ra theo mình. Trưởng lão Tiberius nói vọng theo lần nữa. Bảo cậu bé để cái túi lại đây, để luôn cả cái thứ nhạc cụ kỳ lạ của cô bé kia nữa. Các quốc sư sẽ kiểm tra xem chúng có dấu hiệu ma thuật của chúa sọ không. Chỗ tạm giam chị em cậu không có cửa sổ và không lớn hơn một cái tủ để đồ bao nhiêu. Mặt sàn đầy cỏ khô. Trên mấy cái kệ ốp sát bức tường, phía sau có một mớ lọ thủy tinh xanh lục, chất san sát. Chúng được bịt kín bằng lớp sáp dày. Bên trong chứa thứ gì đó đen đen. Những thùng rượu bằng gỗ và những bình đất sét cao ngang thắt lưng được xếp thành hàng, tựa vào tường. Nơi này bốc đầy mùi xạ hương và mùi hồ tiêu. Một cái kho chứa đồ ăn. Drake nghĩ, cậu nghe dạ dày mình dồn dột phản đối. Mình đã ăn cách đây bao lâu rồi nhỉ? London dường như cách đây cả triệu dặm và cả triệu năm cách trở. Mà có lẽ là vậy thật. Katie đi tới đi lui trong không gian chật tức, tay khoanh trước ngực. Jay bước tới gần bức tường, quan sát cái đèn duy nhất trong buồng giam chị em cậu. Cái đế sắt ghim chặt vào đá, đỡ một khối pha lê sáng rực rỡ phía trên. Cây đèn ở cao quá, Jay với tay không tới. Nhưng cậu vẫn thử sờ tay tìm xem có dây nhợ gì đó nối cây đèn với nguồn năng lượng không. Không thấy, nhưng cậu vẫn muốn xem xét kỹ hơn. Có thể mình sẽ kéo một thùng rượu lại đây. Katie đá vào một cái bình đất sét, nhìn thẳng vào mặt Drake. Làm thế nào chúng ta lại đến được cái nơi điên rồ này nhỉ? Ánh mắt Katie bừng bừng điên tiết. Drake nhún vai. Cậu cảm thấy chị mình cần phải nhận được câu trả lời. Thế nào cũng được, nhưng nhất thiết là phải có. Có thể tụi mình đã gây ra một thứ gì đó, em không biết nữa. Có thể là một lỗ hổng lượng tử. Cái gì lượng tử cơ? Một loại khe nứt trong thời gian và không gian, một cú vọt xuyên không gian. Thầy đi đảo mắt. Nói một cách khác, em không có manh mối nào cả. Jake nhăn mặt, nhưng thật ra thì chị cậu nói đúng. Cậu thần người hình dung ra tạo tác rực rỡ ấy. Ừ thì em chỉ biết rằng chuyện này phải có gì đó liên quan đến đồng xu vỡ đôi mà cha mẹ đã cho tụi mình. Katie đặt một tay lên cổ. Thế tại sao cha mẹ lại gửi cho chúng ta thứ ngu xuẩn này để mọi việc trở nên rối tung như vậy? Jake lùi lại, ngồi lên cái thùng gỗ. Em nghĩ là chỉ để bảo đảm là chúng được cất giấu an toàn. Nhưng em cũng không biết nữa. Cậu nói nốt. Chỉ biết chắc một điều rằng mỗi giây phút trôi qua lòng cậu càng bất an thêm. Điều gì xảy ra nếu hội đồng trục xuất hai chị em cậu vào rừng? Sẽ không thể nào sống sót nổi. Thầy đi bước lại, ngồi xuống cái thùng gỗ bên cạnh. Có lẽ em nói đúng. Thầy đi nhỏ nhẹ. Cha mẹ không thể ngờ là chúng ta sẽ gắn hai đồng xu vào cái kim tự tháp đó. Katie khoanh tay trước ngực, có vẻ rất ưu tư. Cậu mường tượng lại vật tạo tác rực rỡ trong bảo tàng Anh Quốc. Cậu cũng nhớ cảnh ông Morgan Drummond chạy lại, bảo phải tránh xa cái kim tự tháp. Có phải ông ta đã biết điều gì không nhỉ? Hay ông ta chỉ đơn thuần lo cho chị em cậu sẽ làm hỏng những cổ vật vô giá thuộc trách nhiệm của ông? Jake lắc lắc đầu. Jake lắc lắc, cố sắp xếp những câu hỏi đang ong ong trong đầu. Chúng ta chỉ biết chắc một điều, chúng ta không phải những người duy nhất bị mang tới đây. Cuối cùng, Jake lên tiếng, tập trung vào những điều mình biết chắc. Ai đó hoặc một thứ gì đó đã tập hợp những nền văn minh trên trái đất, từ những thời đại và vùng đất khác nhau, rồi gắn bó họ lại với nhau ở thế giới này. Cũng may là những dân tộc này không chém giết nhau khi đến đây. Katie nói. Họ phải dựa vào nhau để cùng tồn tại. Ở một nơi nguy hiểm như thế này, kẻ thù của kẻ thù chính là bạn của ta. Jay sờ lên cổ mình. Cộng thêm chuyện họ nói cùng thứ ngôn ngữ nữa. Họ nói chuyện với nhau như vậy là đã đi một đoạn đường dài trong chuyện gìn giữ hòa bình ở đây rồi. Dù nơi này có là đâu đi nữa. Nhưng chúng ta đang ở đâu? Jay lắc đầu. Có thể là một thế giới khác, một không gian khác. Nếu chúng ta biết đây là đâu, có thể chúng ta sẽ biết được bằng cách nào mà chúng ta bị mang đến đây. Katie thở dài thườn thượt. Cứ như thể vậy là đã quá sức rồi. Bỏ qua chuyện đến đây bằng cách nào đi. Dù sao mình về nhà đây. Jay lại nhận ra dấu hiệu của một cơn quá khích mới. Để tránh bị cơn quá khích lan sang mình, cậu nói to, cố giữ cho đầu óc bận rộn để chống lại nỗi sợ hãi trong lòng. Hai bí ẩn lẫn lộn vào nhau, tụi mình đến đây bằng cách nào và làm sao để về nhà? Tụi mình không thể giải quyết việc này nếu không hiểu được việc kia. Katie nắm chặt tay Jake. Em đã học đủ mọi thứ về khảo cổ học và cả mớ lịch sử cổ đại. Nếu có ai đó giải được nơi này thì đó chính là em. Jake lắc đầu. Nhưng ngay lúc ấy, cậu lại hình dung ra con rồng đá đang lơ lửng trên khu rừng bên cạnh. Cái kim tự tháp đó hẳn sẽ ẩn chứa một lời giải đáp. Cậu phải tìm đường vào đấy. Nhưng cậu nhớ lại lời cảnh báo của Marika. Đó là nơi cấm xâm phạm. Duy chỉ có 3 vị pháp sư là được phép vào và được phép nhìn thấy quả tim pha lê của Kukulkan. Drake ngước lên nhìn viên đá quý to bằng nắm tay đang tỏa sáng rực rỡ bên trên ngọn đuốc sắt. Chắp nối mọi thứ lại để phác thảo kế hoạch. Điều đầu tiên chúng ta cần làm là... Cậu lẩm bẩm. Khi đi nghiêng người lại lắng nghe. Drake đanh giọng. Điều đầu tiên chúng ta cần làm là thu thập thông tin. Thông tin à? Thu thập càng nhiều càng tốt. Nhưng để làm được điều đó, trong khi tiến hành điều tra, chúng ta sẽ phải hợp tác và nhẫn nhịn. Khi đi chau mày. Vậy chúng ta sẽ phải làm chính điều chúng ta đang bị buộc tội à? Chúng ta phải do thám những người này? Drake gật đầu, hoàn toàn ý thức được sự nguy hiểm. Đến bao giờ còn ở bên nhau, chúng ta vẫn sẽ ổn. Chúng ta sẽ có thể... Một tiếng gõ cửa ầm ầm khiến cả hai giật bắn người. Cửa nhà kho cọt kẹt mở ra. Chỉ huy Gaius bước vào. Giọng ông ta đanh thép. Đi theo ta. Ông ra lệnh. Hội đồng trưởng lão đã quyết định số phận hai người. Lúc Drake và Katie bước vào, mọi con mắt đổ dồn vào chị em cậu. Không ai nói lời nào. Sự im lặng làm cho không khí như nặng nề hơn. Trưởng lão Tiberius bước về phía bọn cậu. Vẻ mặt ông nghiêm nghị và chẳng có chút gì thân thiện. E hèm. Mấy lời mở màn của vị trưởng lão người La Mã này không có vẻ gì khả quan. Các cháu đã đến vùng đất Calypso này vào một thời điểm khó khăn. Những sinh vật hắc ám đang rình rập nơi biên giới. Khắp nơi đồn đại về những loài quái vật khổng lồ quái dị trong rừng sâu. Về các thế lực hắc ám như bão tố cuộn xoáy chống lại chúng tôi. Vì vậy sự xuất hiện của các cháu không thể nào tránh được sự hoài nghi của mọi người. Bao tử Drake thắt lại. Nhưng kể từ khi ra đời, Calypso đã là vùng đất hòa bình và hiếu khách. Và ngay cả khi thế lực bóng tối đe dọa, chúng tôi cũng sẽ không từ bỏ những nguyên tắc của mình. Thêm vào đó, nhờ vào thứ thuật kỳ lạ của mình, các cháu không chỉ cứu mạng một đứa trẻ của chúng tôi. Trưởng lão Tiberius đưa một tay về phía Marika. Mà cháu còn cứu mạng chính con trai của ta. Vai của Pindo vốn đã sụ xuống, giờ còn sụ xuống thấp hơn. Trưởng lão Tiberius tiếp tục. Con gái quốc sư Ba Lam đã đứng ra làm bằng chứng rằng các cháu cũng đã rất khiếp sợ khi nhìn thấy con Grakin, một trong những tay sai của chúa sọ. Cô bé tin rằng nỗi khiếp sợ ấy là thật. Drake nhớ lại con vật bị kẹp giữa hai tòa tháp canh, quằn quại giữa không trung, cố vùng vẫy thoát ra. Lúc đó cậu thật tình rất sợ. Drake liếc sang Marika, thầm cảm ơn cô bé đã ủng hộ. Cô bé bẽn lẽn nhìn xuống đất. Trưởng lão Tiberius tiếp tục kéo sự chú ý của Drake. Tuy quyết định chưa được thống nhất giữa các thành viên trong hội đồng, nhưng phần lớn đều biểu quyết cho các cháu được ở lại Calypso. Drake thở phào nhẹ nhõm. Thế này thì cũng chẳng phải đón tiếp nồng hậu cho lắm. Nhưng Drake vui lòng đón nhận tấm lòng của miền đất lạ này. Trưởng lão Tiberius chỉ tay vào cha của Marika. Quốc sư Ba Lam đã vui lòng cho cháu đến tá túc tại nhà ông ấy. Jacob, quốc sư rất có hứng thú với khoa học của cháu. Drake mở lời. Cảm ơn ngài. Chúng cháu sẽ không gây rắc rối gì đâu ạ. Chúng cháu hứa đấy. Trưởng lão Tiberius giơ tay lên. Cháu hiểu lầm ý ta rồi. Chị cháu sẽ không đi cùng với cháu. Gì ạ? Jay lắp bắp. Gượm đã, cháu không nghĩ là... Trưởng lão Tiberius cau mày một phát. Jay đành phải im. Trưởng lão Archis of Daughter đã xin cho Catherine Ransom đến Bonhomhurst cùng bà. Người đàn bà cao lớn gật đầu. Katie trông có vẻ khỏe mạnh và rắn giỏi. Tôi nghĩ mình sẽ huấn luyện cô bé thành một nữ chiến binh. Jay quay sang chị. Gương mặt Katie tái xanh. Trưởng lão Tiberius tiếp tục. Còn một điều kiện cuối cùng để hai cháu được phép ở lại Calypso. Hai con trai ta sẽ nhận nhiệm vụ làm người hỗ trợ cho hai cháu. Các cháu không được phép lang thang ngoài phố khi không có chúng đi cùng. Jack hiểu hàm ý trong lời nói của ông. Hai người kia sẽ nhận nhiệm vụ canh gác chị em cậu. Pindo sẽ đi với cháu. Trưởng lão Tiberius gật đầu với Jack. Và Heronidas sẽ để mắt đến chị cháu. Ít nhất là trong một khoảng thời gian. Cho đến khi người ta thấy tin chị em mình được. Jack nghĩ. Bây giờ cũng không còn sớm nữa. Trưởng lão Tiberius kết thúc. Có lẽ chúng ta nên để hai cháu làm quen với nơi ở mới và bình tâm lại. Người đàn bà người Viking bước đến gần Katie và đặt một tay lên vai Katie. Marika hớn hở lại chỗ Drake. Con bé trông có vẻ vừa hối lỗi vừa phấn khích. Drake nhìn sang Katie. Bốn mắt gặp nhau. Cậu biết Katie đang nghĩ gì. Katie đặt trọn niềm tin vào cậu. Mong cậu sẽ tìm ra đường về nhà. Mấy lời khẳng định hùng hồn của cậu ban nãy vang lên trong đầu. Đến bao giờ chúng ta còn ở bên nhau, chúng ta vẫn sẽ ổn. Chị em cậu sắp bị tách ra. Drake nhận ra kế hoạch chỉ vừa vài phút trước đó của cậu, thế là tan thành mây khói. Giờ thì làm sao mà về nhà đây? Bạn tìm gì trong mỗi trang sách? Tìm sự đồng điệu trong mỗi trang tự truyện? Hay một trải nghiệm mới trong mỗi áng văn? Nuôi dưỡng tâm hồn, tìm lại tuổi thơ cùng văn học thiếu nhi. Hóa thân vào một người khác trong những cuốn trinh thám nổi tiếng. Những tác phẩm được thể hiện bởi những giọng đọc vàng. VTC Now hân hạnh giới thiệu đến với quý vị và các bạn kho sách nói. Tất cả có trong chương trình Sách Hay phát sóng 21 giờ hàng ngày trên hệ thống VTC Now và 23 giờ thứ hai, thứ tư, thứ sáu, chủ nhật trên kênh truyền hình VTC3. Sách Hay, nơi chuyện kể đặc sắc chạm đến tâm hồn.